Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Mặc Gia Cơ Quan Thành. Hạng thị bộ tộc, Đường Huyền Minh trong lòng giật mình, nhìn xem cái kia ông lão tóc bạc tự xưng Phạm Tăng. Nhìn lại cái kia quần áo lộng lẫy, thân thể cường tráng thiếu niên, bỗng nhiên có loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Hắn chính là Hạng Vũ, tương lai lật đổ Tần Quốc nhân vật. Hạng Vũ truyền kỳ cũng không cần quá nhiều miêu tả. Sách lịch sử bên trên có cực kỳ tường tận văn tự. Bá Vương hai chữ tên lưu truyền thiên cổ, xưa nay không hai. Đường Huyền Minh trước mặt thời kỳ thiếu niên Hạng Vũ còn thiếu khuyết tương lai bá vương bá khí. Càng nhiều hơn chính là hài đồng ngây thơ cùng rực rỡ. Đang cùng một bên thiên minh lớn nhỏ chừng đôi mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, vui cười đùa giỡn bên trong, một chút cũng nhìn không ra đây là tương lai quét ngang thiên hạ Hạng Vũ. Mấy vị tràng sĩ chuẩn bị đi hướng chỗ nào? Hiện tại thiên hạ toàn quy về Tần Quốc, chân chính nhân gian tịnh thổ đã không có, không biết mấy vị muốn đi nơi nào an gia? Phạm Tăng là Hạng gia người chủ sự. Tại Hạng Yến sau khi chết, Hạng thị bộ tộc bộ phận quy về Tần Quốc thống trị. Bộ phận lựa chọn thoát đi, bọn hắn chờ mong phục quốc một ngày, dù sao Sở Quốc đã từng là huy hoàng nhất quốc gia một trong. Tần Thủy Hoàng quét ngang 6 nước, vô địch thiết kỵ quét ngang bát phương thời điểm, duy nhất để Tần Thủy Hoàng nếm đến quả đắng. Thậm chí cần cử quốc chi lực mới có thể diệt vong quốc gia chính là Sở Quốc. Trước công nguyên năm 226, thống nhất thiên hạ bộ pháp rốt cục đi tới Sở Quốc. Đây là 6 nước bên trong còn dư lại nhất xương khó gặm, cũng là chống cự cường đại nhất quốc gia. Tần Quốc đại tướng Lý Tín thống lĩnh 200.000 vô địch khắp thiên hạ Tần quân quy mô công sở, lại nếm đến quả đắng. Hạng Yến đem Tần Quốc 20 vạn đại quân tất cả đều mai táng, chứng minh vị này Sở Quốc tướng quân cường đại, nhưng chuyện này chỉ có thể nghênh đón trả thù càng đáng sợ. Đây là Tần Quốc lớn nhất một lần thất bại, gần như dao động quốc thể. Năm sau, đại tướng quân Vương Tiễn thống lĩnh 600.000 Tần quân, bình định Sở Quốc, công phá Sở Quốc quốc đô. Nhất thống thiên hạ bộ pháp tiến hành đến nơi này, gần như đã hoàn thành, còn lại quốc gia đã không có tư cách cùng Tần Quốc xoay cổ tay. Chiến quốc tại Tần Thủy Hoàng trong tay kết thúc, hắn trở thành nhất thống thiên hạ Thủy Hoàng đế. Từng tại Sở Quốc phong vương bái tướng Hạng thị bộ tộc sẽ không nguyện ý trở thành Tần Quốc một cái bá tính, đã từng Sở Quốc quốc quân ân sủng cũng để bọn hắn khó mà quên. Vì vậy rất nhiều người lựa chọn thoát đi, trốn ở trong núi sâu. Hạng Vũ Hạng Lương chính là trong đó một chi. Trong lòng bọn họ y nguyên thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Phổ thông không có tri thức văn hóa dân chúng có lẽ đối với quốc gia diệt vong không có bao nhiều cảm giác, đối với tại bọn hắn đến nói, chỉ cần có thể ăn được một miếng cơm no, ai thống trị cũng không đáng kể. Chiến quốc nhiều năm trước tới nay chiến tranh liền đã chứng minh điểm này. Thế nhưng là cho tới nay đều tiếp nhận giáo dục, nắm giữ tri thức văn hóa thế gia các quý tộc lại khó mà quên mất cố quốc hủy diệt thống khổ. Kinh Kha giết Tần, Hàn Quốc quý tộc Trương Lương Bác Lãng Sa kinh thiên một chùy. Đối với Tần Thủy Hoàng ám sát cho tới bây giờ đều không có đình chỉ. 6 nước di dân đều biết. Tổ Long còn sống một ngày, bọn hắn liền không có hy vọng, vị này gần như đại địa bên trên thần minh hóa thân nhân vật không chết đi. Không người nào dám phản kháng, vô luận 6 nước quý tộc trong lòng cỡ nào phẫn hận. Đối với thống trị phiến đại địa này vương giả trong lòng y nguyên có sợ hãi cùng bất an. Chúng ta muốn đi Mặc Gia Cơ Quan Thành, không bằng mấy vị tráng sĩ cùng chúng ta cùng một chỗ. Không có chờ Đường Huyền Minh trả lời, Phạm Tăng đã cười vươn cành ô liu. Đường Huyền Minh hơi có vẻ do dự, Cái Nhiếp cũng đang suy nghĩ, cự tử lệnh ngay tại Đường Huyền Minh ngực, nhưng hắn không thể xác định Mặc Gia đối với hắn thái độ. Cái Nhiếp thì đưa ánh mắt về phía Đường Huyền Minh, Mặc Gia cự tử lệnh văn minh thiên hạ, nắm giữ cự tử lệnh không hề nghi ngờ là Mặc Gia một đời mới lĩnh quân người. Dù nhưng cái này lĩnh quân người rất không đáng tin cậy. Ngay cả văn tự cũng không nhận ra, khả năng còn có một số địa phương còn có nghi hoặc. Nhưng cự tử lệnh không có khả năng làm giả, hắn chờ đợi Đường Huyền Minh lựa chọn. Tại Cái Nhiếp trong lòng, không ai có thể ngăn cản Tần Quốc gót sát. Tần Thủy Hoàng Doanh chính tọa hạ đệ nhất kiếm khách. Hắn thật sâu minh bạch Tần Quốc lực lượng, nhưng trong đáy lòng vẫn có một chút hy vọng. Mặc Gia cơ quan thuật thần hồ kỳ thần, trên thế gian đã lưu truyền vô số năm. Có lẽ Tần Vương gót sát không có cách nào bước vào cơ quan thành. Đây là một chút hy vọng xa vời. Cái Nhiếp nhìn qua Vô Ưu Vô Lự cùng Hạng Vũ đùa giỡn Thiên Minh. Thật lòng hy vọng Mặc Gia truyền ngôn là thật. Phạm Tăng nhân vật như vậy nhìn ra mấy người do dự. Cười tiếp tục nói ra, Mặc Gia có lẽ thật sự có ngăn cản Tần Quốc năng lực. Bọn hắn tại mời chư tử Bách Gia bên trong nhân vật kiệt xuất hướng nơi đó tụ tập. Nghe nói bọn hắn đạt được thần minh gợi ý, có thần minh sứ giả giáng lâm tại Mặc Gia cơ quan trong thành. Sáu nước bên trong phản Tần nghĩa, sĩ tất cả đều đang hướng nơi đó tụ tập. Nói thật, chúng ta cũng lập tức liền muốn động thân. Thật sự có thần minh sứ giả sao? Cái Nhiếp đều một mặt không thể tưởng tượng nổi truy vấn. Tại thiên hạ bên trong, Mặc Gia uy vọng vượt quá tưởng tượng to lớn. Bọn hắn công bố đạt được chỉ thị của thần minh, nắm giữ thần minh sứ giả. Liền ngay cả Cái Nhiếp dạng này đệ nhất thiên hạ kiếm khách ngay lập tức đều không là không tin, mà là kinh nghi bất định. Oanh, Phạm Tăng giống như là một cái tạc đạn nặng ký, chấn động đến Đường Huyền Minh choáng đầu. Cái Nhiếp phản ứng càng làm cho Đường Huyền Minh có chút ngây người. Mặc Gia thật tuyên bố bọn hắn có thần minh sứ giả. Sáu nước nhiều như vậy, người thông minh cứ như vậy lựa chọn tin tưởng. Đường Huyền Minh nhìn kỹ một chút Phạm Tăng cùng Cái Nhiếp biểu lộ. Hai người đều là kinh ngạc nhiều hơn hoài nghi. Mặc dù sự tình cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần là Mặc Gia nói ra, tựa hồ chính là thật. Mặc Gia vì cái gì phải làm như vậy? Bọn hắn thật tin tưởng ta là thần minh sứ giả. Đường Huyền Minh phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ như điên, ngược lại là bản thân hoài nghi. Không có cách, đến từ hậu thế hắn xưa nay không tin tưởng cái gì bánh từ trên trời rơi xuống. Gặp được các loại trò lừa gạt thực sự là rất nhiều. Để hắn gặp đến bất kỳ đột nhiên xuất hiện kinh hỉ tình huống đều là lựa chọn hoài nghi. Hậu thế bên trong hắn không biết tiếp vào qua bao nhiêu lần lừa gạt tin nhắn người tốt. Người chúng công ty của chúng ta giải nhì, tiền thưởng 300 vạn. Chỉ cần ngài phát ra 1 vạn tiền đặt cọc tới, chúng ta lập tức đem tiền đánh tới chương mục của ngươi. Loại này lừa gạt phương thức hậu thế bất cứ người nào đều rất quen thuộc. Vì vậy, làm chân thật tiểu thị dân, Đường Huyền Minh chưa từng có nghĩ tới một đêm chợt giàu. Ngay cả sổ số đều không có mua qua một chương. Nước quá sâu, thực sự là sờ không tới đáy a. Đi vào thế giới này thời gian không dài, Đường Huyền Minh đối với Mặc Gia địa vị cũng không hề rõ ràng. Phạm Tăng biểu hiện không làm được giả. Hậu thế liên quan tới Phạm Tăng Trương Lương Tiêu Hà ai mới thật sự là Tần Hán thứ nhất mưu sĩ. Rất nhiều người đều tại tranh luận, không có cách nào phân biệt ra cao thấp. Nhưng Đường Huyền Minh cũng có nghe thấy, có thể xác định một chút chính là Phạm Tăng tuyệt đối là thời đại này người thông minh nhất một. Trong, ngay cả dạng này tuyệt đỉnh người thông minh đều không nghi ngờ thần minh sứ giả giáng lâm tin tức. Có thể tưởng tượng Mặc Gia uy vọng, cũng đó có thể thấy được Mặc Gia đến cùng là thả hơn một cái lớn vệ tinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,